Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348. Chương 348. Cửa thành trở mặt. Đối mặt bọn cường đạo đột kích, con khỉ không cần Trương Thanh nói thêm cái gì, trực tiếp mang theo bổng gỗ liền nhảy tới, vung lên cây gậy chính là một trận quét, tức khắc máu tươi tung tóe. Vô số người thể linh kiện bị đập bay, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Trương Thanh bước bước tiến đi tới, nhìn một cái lại một cái cường đạo ở con khỉ trong tay chết. Trong lòng bình thản không gợn sóng, lạnh lùng hướng về cường đạo trong doanh trại đi đến. Con khỉ trái phải chuyển nhảy, không cho phép bất luận cái gì cường đạo xâm nhập nó chỗ thủ hộ vòng tròn. Vài bước ở giữa liền đem muốn chạy trốn cường đạo chu diệt. Ngăn ngắn thời gian ngắn ngủi, Trương Thanh từ bên ngoài đi vào trong doanh trại, con khỉ cũng đem chu vi cường đạo toàn bộ giết sạch rồi. Làm kim đan kỳ yêu thú, con khỉ thực lực ở đây có thể nói tuyệt đối vô địch. Nó chỉ là tùy tiện chuyển động một vòng, trong doanh trại từ trên xuống dưới cường đạo toàn bộ bị nó giết chết. Hai cái kia đầu lĩnh Mao Tam Lưu Tứ càng bị hắn một lòng bàn tay đánh ngất đi, gánh liền đi tới Trương Thanh bên người. Trương Thanh để nó đem hai người thả xuống, dùng dây thừng trói lên, sau đó đối với con khỉ nói rằng: ngươi đi bên trong trong nhà nhìn một chút, có không có cái gì tài vật, tìm ra cũng coi như là ngoài ngạch thu hoạch. Con khỉ đáp một tiếng, cấp tốc ở trong phòng tìm kiếm. Sau nửa ngày, nó liền nâng một cái dương lớn đi ra. Trong này chất đầy các loại tiền đồng cùng bạc, tính gộp lại ít nói cũng có 2-3 ngàn lạng con số. Thêm vào hai cái thủ lĩnh cường đạo treo giải thưởng, đây tuyệt đối không phải một con số nhỏ rồi. Tốt xấu ở thế giới này sống rồi không ít năm, mặc dù là bên cạnh ngọn núi Lạc Hậu làng, thế nhưng hắn cũng biết ở nơi đó thôn dân, mấy trăm tiền đồng coi như là một khoản tiền lớn, cần thời gian rất lâu săn thú đốn củi mới có thể kiếm được con số. Nơi này dĩ nhiên có mấy ngàn lạng bạc, đúng là có chút ngoài ý muốn rồi. Trương Thanh cùng con khỉ lại tìm kiếm mấy lần, tìm tới một ít tạp nham hàng hóa cùng một ít mới chết không lâu thương nhân thi thể. Lần này tức khắc biết những cường đạo này vì sao có tiền như vậy. Hiển nhiên là mới đánh cướp không lâu, vẫn không có đem tiền tiêu rơi. Này ngược lại là tiện nghi Trương Thanh, kiếm lời một khoản tiền. Bất quá đúng là không có chứa đồ đồ vật, như thế một đống lớn hình như thật khó khăn xử lý. Trương Thanh trái phải nhìn xung quanh một cái, tìm tới một cái có chút tàn tạ xe ngựa thùng xe. Sau đó đem những bạc này tiền đồng chất đống ở phía trên, để con khỉ ở mặt trước lôi kéo đi. Làm kim đan kỳ yêu thú, con khỉ có thể nói lực lớn vô cùng, trực tiếp lôi tiết này thùng xe ở trên đường chạy nhanh chóng. Trương Thanh cũng xem là khá ngồi xe thoải mái một hồi. Sau đó hắn đột nhiên phát hiện thân thể của chính mình tựa hồ có gì đó không đúng. Hắn nín hơi chìm vào nội tâm, lập tức phát hiện đến tột cùng là nguyên nhân gì. Dĩ nhiên là công đức rơi vào. Trương Thanh có chút kinh hỉ, đang giết chết những cường đạo kia sau, thiên hàng công đức đến trên người hắn, này ngược lại là một chuyện tốt. Bất quá người bình thường là rất khó phát giác công đức tăng cường. Hắn mặc dù có thể phát hiện điểm này, e sợ cũng là bởi vì linh hồn bên trong lưu giữ công đức phù năng lực. Công đức phù đồng dạng là hắn đưa vào chuyển thế năng lực một trong. Rốt cuộc có cái này mới có thể mau chóng tăng lên chính mình, không thể không mang theo. Lần này gặp tập kích từ mà rơi vào phía thế giới này, hắn ban đầu không có phát hiện mình công đức phù, cho rằng cùng thiên chi ấn sinh chi ấn không giống nhau, là triệt để biến mất rồi đây. Kết quả theo công đức tiến thân hắn mới phát hiện, công đức phù vẫn như cũ vẫn là tồn tại, chỉ có điều cùng tự thân liên hệ có chút quá mức xa lánh. Đứt quãng trong quá trình, chỉ có công đức tăng cường lúc mới có thể phát hiện. May là công đức phù vẫn như cũ vẫn còn, cần có chút phiền phức, nhưng sử dụng hẳn là còn không có vấn đề. Trương Thanh ngồi ở sóc này trên xe ngựa than nhẹ, có công đức phù, hắn liền có thể nhờ vào đó cấp tốc tăng lên thực lực của chính mình. Duy nhất cần phải đi làm, cũng chính là đại lượng người tốt chuyện tốt. Soạt công đức, đợi lát nữa trở lại, liền đem huyện nha nơi đó treo giải thưởng đều nhận đi. Đem phụ cận cường đạo cùng yêu vật một lưới bắt hết. Hẳn là có thể kiếm được có đủ nhiều công đức. Trong lòng hắn cân nhắc những này, bên ngoài con khỉ cũng đã đem xe kéo đến liễu huyện cửa. Cửa thủ vệ binh sĩ nhìn thấy một con khỉ lôi một chiếc xe ngựa lấy tốc độ cực nhanh chạy tới. Cảm thấy ngạc nhiên bên dưới, cũng không thể không thổi lên đồn địch, gây nên phụ cận mọi người chú ý. Chỉ một thoáng, một hàng quân sĩ từ trong thành tuôn ra, cầm vũ khí đồng loạt nhắm ngay chính xông lại con khỉ. Dừng lại, Trương Thanh rất nhanh sẽ phát hiện tình huống, lập tức gọi một tiếng. Con khỉ cấp tốc hàng tốc, sau đó chậm chậm đem xe đứng ở cổng thành vị trí. Trương Thanh từ bên trong xe đi ra, nhìn về phía trận địa sẵn sàng đón quân địch rất nhiều binh sĩ. Các vị, có chuyện gì không? Một tên võ tướng cầm trong tay trường thương chậm rãi tiến lên. Các hạ điều động yêu hầu đến đây, xin hỏi có chuyện gì quan trọng? Yêu hầu, con khỉ tuy rằng bản là yêu thú, thế nhưng trải qua Trương Thanh điểm hóa, đã ôm có trí tuệ của nhân loại. Nghe được kia võ tướng lời giải thích, không chờ Trương Thanh đáp lời, lập tức nhe răng trợn mắt chửi ầm lên. Người này mắt bị mù ra hỏa, nhà ngươi ra ra gọi Tôn Ngộ Không, lại yêu hầu, cẩn thận ta ăn ngươi. Hung bạo hơi thở chớp mắt bao phủ ở đây hết thảy binh sĩ. Những binh sĩ này võ tướng, toàn bộ đều là người bình thường hàng ngũ. Dù cho là nhìn qua có chút khí thế võ tướng, cũng bất quá là một tên người tập võ mà thôi. Nơi nào có thể ở kim đan kỳ con khỉ trước mặt khoe oai. Trực tiếp bị nó một hống này kinh sợ ra tâm thần. Theo bản năng liền nhường đường ra. Con khỉ nhìn những nhân loại này binh sĩ dáng vẻ, trong lòng tức khắc chẳng đáng, lôi kéo xe liền tiếp tục hướng về trong thành đi. Các binh sĩ giống như là thủy triều tản ra, kia võ tướng tuy rằng trong lòng cực độ không tình nguyện, nhưng thân thể lại thành thật ngốc đứng nghiêm một bên, không có tiếp tục tiến lên ngăn cản, chỉ là con mắt nhìn cứng rắn xông vào con khỉ, con người đều đỏ lên. Trương Thanh thấy cảnh này, môi nhúc nhích chốc lát cũng là một lần nữa trở lại bên trong buồng xe. Không có ở quản những chuyện này, đáng chết con khỉ, quả thực khinh người quá đáng. Đợi được con khỉ lôi kéo xe rời đi, này võ tướng mới ở trong lòng gào thét lên. Chờ cho ta, chờ cho ta, hắn thả xuống trường thương trong tay, bước nhanh hướng về thành đi ra ngoài. Tướng quân! Bên cạnh các binh sĩ không dám ngăn trở, trơ mắt nhìn hắn rời đi. Bất quá những binh sĩ này cũng rất rõ ràng, bọn họ quan trên nhìn qua nổi giận ly đi, nhưng trên thực tế hẳn là đi sư môn cầu cứu. Yêu hầu kia sức mạnh to lớn, người bình thường e sợ khó có thể chế phục, chỉ có thể tìm kiếm những tiên sư kia lại đây mới có nắm chặt. Mà kia võ tướng sau lưng sư môn, có người nói liền có tiên sư ẩn giấu, vậy cũng là có thể hô phong hoán vũ, tát đậu thành binh tồn tại. Đợi được tiên sư đến, nhìn hắn yêu hầu còn có thể làm sao? Trương Thanh tự nhiên không biết, chỉ là mấy câu nói liền để kia võ tướng ghi hận trong lòng. Muốn đi tìm sư môn hỗ trợ, con khỉ mang theo hắn rất nhanh sẽ đi đến huyện nha bên này. Đem hai cái kia cường đạo đầu lĩnh trực tiếp hướng về trong huyện nhà ép một chút. Cầm lệnh truy nã liền đi vào trong. Cửa nhà dịch đã sớm vung hoan chạy chỗ nào. Này bạch nha đạo tai họa nơi này đến mấy năm. Không biết bao nhiêu người hận không thể bọn họ chết. Để huyện lão gia rất là đau đầu.